vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Thương Sinh kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục bình tĩnh ổn định thai châm cho Mạc Nhàn. Không lâu sau, sau khi Kiều Thương Sinh thai châm xong, ông ta đứng dậy, đột nhiên cúi đầu hướng Sở Trần. Đa tạ Sở sư thúc chỉ điểm sai lầm. Tống Thác cùng Mạc Vô Ưu dùng ánh mắt nhìn Sở Trần, như thể đang nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không thần như thế. Sở Trần nói, tình huống của Mạc lão, dùng một phép tính tương tự, giống như là châm củi để nấu nồi nước. Kiều Trường lão đã chuẩn bị xong củi lửa. Ta chỉ phụ trách nhóm lửa thôi. Chuyện kế tiếp, lại giao cho Kiều Trường lão. Sở Trần liếc mắt NSLN Mạc Nhàn. Kế tiếp, sau 7 ngày, Mạc lão có thể thử xuống đất đi lại. Lời nói của Sở Trần khiến vẻ mặt của Mạc Nhàn và Mạc Vô Ưu đồng thời toát ra cuồng hỉ. Thật sao? Mạc Vô Ưu vô cùng cao hứng thốt lên. Cô không nghi ngờ lời nói của Sở Trần, nhưng tin tức này đối với cô quá mức kích động. Ban đầu, Hoàng Ngọc Hằng xông vào Tinh La tiểu điếm, đả thương ông nội cô. Sau khi ông nội nhập viện thì bị kết luận là vĩnh viễn mất cơ hội đứng dậy. Đối với Mạc Vô Ưu, sự đả kích này không khác với sấm sét giữa trời quang. Ông nội là người thân duy nhất của cô trên thế giới này. Cô không thể chấp nhận sự thật như vậy. Họa đến dồn dập, ngay thời điểm gia gia gặp phải tai vạ bất ngờ, Tĩnh La môn không chi không có ra tay giúp đỡ, còn quả quyết lựa chọn từ bỏ bọn họ, muốn đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của một người đỡ thay đổi hoàn toàn số phận của cô, cũng như của ông nội cô. Sở Trần, Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần, thân thể khẽ run. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Cỏ sợ giang tin tức đó là giả. Đây chỉ là phòng đoán qua. Sở Trần mỉm cười. Vô Ưu, những ngày này Tinh La môn sẽ rất hỗn loạn. Em sẽ không thể quản trong một sớm một chiều được. Tốt nhất là để nó tiếp tục hỗn loạn, tự động tẩy bài. Nhìn xem, Ninh Nguyên Thủy và những người khác có muốn nhân cơ hội đứng lên chiếm đoạt vị trí môn chủ Tinh La môn hay không? Đợi đến khi vết thương của Mạc Lâu lành hẳn, sau đó hãy cùng Kiều Trường lão trở về Tinh La môn, chính thức tiếp quản Tinh La môn. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Nhàn sáng lẻn, lập tức nhìn về phía Kiều Thương Sinh. Kiều Thương Sinh chính là Dược Cốc Trường lão. Đối với Tinh La môn mà nói, Lĩnh Nam Dược Cốc là một loại tồn tại giống như quái vật khổng lồ. Nếu như Kiều Thương Sinh cùng về để trợ trận, căn bản không có người còn dám ngăn cản Mạc Vô Ưu. Kiều Thương Sinh gật đầu với nụ cười trên môi. Nếu cần, tôi có thể liên hệ một chút, để Dược Cốc phái một đội đến Tinh La môn. Tùy thời nghe Mạc cô nương phân phó. Nếu như không phải tiếp xúc với Mạc Nhàn, Kiều Thương Sinh thậm chí đối với Tinh La môn không có nửa điểm hiểu rõ. Dù sao, trong cô võ giới, dạng tiểu môn tiểu phái như này thư xê sự quá nhiều. Đại đa số đều không nhập pháp nhãn của Kiều Thương Sinh. Nhưng bây giờ trông thấy Sở sư thúc đối với sự tình Tinh La môn để ý như vậy, Kiều Thương Sinh cũng vui vẻ cống hiến sức lực. Xét cho cùng, đối với Kiều Thương Sinh, Sở Trần không chỉ là đệ tử thân truyền của Cốc trụ Dược Cốc, mà đối với Kim Châm độ mệnh thuật, vừa rồi Sở Trần đích thân làm mẫu chỉ điểm, điều này khiến Kiều Thương Sinh có được lợi ích không nhỏ. Mạc Vô Ưu cân nhắc một lúc, cuối cùng từ chối hảo ý của Kiều Thương Sinh về sự tình của Tinh La môn. Khi ông nội lành lại, tôi sẽ trở về cùng với ông nội. Ánh mắt Mạc Vô Ưu kẽn đờ, NS trầm giọng nói, đến lúc đó có Kiều trưởng lão đồng hành, tôi đã vô cùng cảm kích. Ánh mắt Kiều Thương Sinh tỏa ra vẻ tán thương, cũng không có tiếp tục kiên trì, gật gật đầu. Sở Trần cũng khá hài lòng với câu trả lời của Mạc Vô Ưu. Mặc dù nếu Dược Cốc phái người tới thì hiệu quả sẽ tốt hơn, Nhưng mà Tinh La Môn chỉ lắng xuống vì thực lực của Dược Cốc mà thôi. Chỉ là tạm thời an ổn. Điều này hoàn toàn khác với việc Mạc Vô Ưu tự mình mang Tinh Vân Lệnh trở về. Mạc Vô Ưu có thể dứt khoát đảm đương trọng trách này. Tự nhẽn đảng được ngưỡng mộ. Điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra, liếc thấy một chuỗi số điện thoại xa lạ, là mã số của Dương Thành. Sở một Trần kết nối mà không cần suy nghĩ nhiều. Sở, giọng Ninh Tử Châu vang lên ở đầu dây bên kia. Hiển nhiên anh ta đỡ bi dây nghẹn một lúc mới gọi ra. Sở thúc, Sở Trần sững sờ, một lúc sau mới cẩn thận hỏi. Vị nào? Ninh Tử Châu lúc này đang ngồi trên xe. Nghe nói Sở Trần đi đến Tây Tiêu Sơn liền vội vàng tới đó. Nhưng không may gặp phải sự cố kẹt xe. Ngay khi anh ta đến Tây Tiêu Sơn, đã không nhìn thấy Sở Trần đâu. Tây Tiêu Sơn thực sự quá lớn. Sau khi Ninh Từ Châu dạo một vòng không tìm thấy Sở Trần, anh ta liền xuống núi và lẻn xe quay lại. Lúc đó anh ta mới nhớ ra rằng mình có thể gọi điện thoại cho Sở Trần. Cách chương